Bạn đang nghe truyện Con đường bá chủ tại website audiosac.pv. Nhớ theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo nhé. Chương 35 đến 38. Chu Trúc Vân đang múc dở côn thịt, nghe tiếng muội muội, hoảng hốt tới cực điểm, lóng ngóng định rời miệng khỏi côn thịt để đứng dậy. Nhưng lúc này nam khóe miệng nhếch lên nụ cười xấu xa. Một tay giữ ấy đầu nàng không cho nàng dừng lại, vừa giữ vừa chuyển động để miệng nàng tiếp tục ra vào côn thịt. Tay còn lại kéo chiếc khăn trải bàn che giấu nàng dưới gầm bàn. Nàng hiểu được ý đồ xấu xa của tên dâm tặc này, đang định lên tiếng chửi bới thì Chu Trúc Thanh đã tới gần, ánh mắt tò mò nhìn nam. Vị ca ca này, ngươi là ai? Tỷ tỷ của ta đâu rồi? Trong lòng thầm nghĩ, hắn là ai mà đẹp trai như vậy? Chu Trúc Vân không còn cách nào, chỉ có thể an phận tiếp tục trốn chờ hắn xử lý, miệng tiếp tục công việc đang làm dở. Trong lòng mắng chửi nam thậm tệ. Dâm tặc, vô sĩ, biến thái, hạ lưu, nam thấy nàng đã chủ động làm tiếp công việc của mình, hài lòng thả lỏng người tận hưởng, trả lời Chu Trúc Thanh. Tiểu muội là muội muội của Trúc Vân sao? Nàng gật đầu cái rụt. Đúng vậy, ca ca mau trả lời câu hỏi của ta, hắn vỗ vỗ xuống chiếc ghế bên cạnh. Muội ngồi xuống đây rồi ca ca trả lời cho muội. Tiểu cô nương nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, trèo lên chiếc ghế cạnh hắn. Chu Trúc Vân phía dưới đang múc côn thịt một cách nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động, chợt thấy đôi chân của muội muội thò xuống giật bắn cả mình, cũng may nhờ có côn thịt của hắn giữ lại nếu không đã bị lộ. Muội tên là gì? Ta là Chu Trúc Thanh. Tốt. Trúc Thanh, ca ca tên là Hoàng Nam. Được rồi. Ca ca mau trả lời câu hỏi của ta đi. Tiểu cô nương bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, nam mỉm cười xoa đầu nàng. Thật đúng là con mèo nhỏ thiếu kiên nhẫn. Ca ca là tỷ phu của ngươi, từ nay muội có thể gọi ta là tỷ phu. Chu Trúc Thanh nghe xong trợn tròn mắt. Cái gì? Ngươi tại sao lại là tỷ phu của ta? Tỷ phu của ta không phải là đại hoàng tử sao? Hắc hắc. Đương nhiên không phải rồi, mặc dù Đái Duy Tư có hôn ước với Trúc Vân, nhưng người nàng yêu là ta, vì vậy ta mới chính là tỷ phu của muội. Chu Trúc Vân bên dưới nghe được hắn tự tin như vậy trong lòng khinh bỉ, phi. Rõ ràng là ngươi thèm muốn nhân gia trước, nếu không nhân gia còn lâu mới để ý đến ngươi. Chu Trúc Thanh thì hiểu ra gật gật đầu, nàng cũng muốn tỷ tỷ được hạnh phúc đâu. Xong nghĩ nghĩ, hỏi lại hắn. Vậy tỷ phu, chiếc nhẫn trên tay của tỷ tỷ là ngươi tặng sao? Thật đẹp nha, đúng vậy, chiếc nhẫn đó là do chính tay ta chế tạo, Trúc Thanh có thích không ta tặng muội một cái. Chu Trúc Thanh nghe hắn muốn tặng nhẫn cho mình liền đỏ mặt, ấp úng. Cái này, hình như không được tốt cho lắm. Chu Trúc Vân nghe xong lời hắn, trong lòng cảm thấy không ổn, cực kỳ tức giận. Tên khốn này, ngươi rốt cuộc có ý gì với muội muội của ta? Nàng chỉ mới hơn 6 tuổi, sẵn tiện côn thịt vẫn đang nằm trong miệng, nàng liền dùng răng cắn mạnh một cái để cảnh cáo. Nam đau đớn hự một tiếng, gương mặt nhăn nhó, cùng lúc lên đỉnh phun trào tinh dịch vào miệng nàng. Chu Trúc Thanh thấy vậy liền hỏi han. Tỷ phu, ngươi sao vậy? Hắn rùng mình mấy cái, tới khi tinh dịch không còn bắn ra nữa mới mỉm cười với nàng. Ta không sao, Chu Trúc Vân dưới gầm bàn cố gắng đem tinh dịch của hắn nuốt xuống nhưng không xuể, chỉ có thể dùng tay hứng lấy phần bị rơi vãi, xong đem hút trọn. Ánh mắt hình viên đạn liếc lên nhìn hắn, hai ngón tay làm thành hình chiếc kéo kẹp lấy côn thịt ý muốn nói, ngươi dám có ý đồ với nàng xem ta có cắt thứ này không, nam lạnh cả sống lưng, liền cười cười với Chu Trúc Thanh. Lúc nãy ta chỉ là nói đùa thôi, muội đừng để ý. Chu Trúc Thanh gật đầu, bất quá trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Nàng cũng rất thích chiếc nhẫn xinh đẹp của tỷ tỷ đâu. Hắn đương nhiên cũng nhận ra điều này. Chu Trúc Vân dưới gầm bàn nghe hắn nói vậy mới hài lòng bỏ tay ra, thấy không có việc gì làm lại tiếp tục đem ngậm vào miệng. Dù sao côn thịt của hắn vẫn chưa có dấu hiệu xìu xuống, nhưng nàng không biết là phía trên nam nhân kia vẫn lấy ra một chiếc nhẫn đặt vào tay muội muội. Nháy nháy mắt còn làm ra động tác suyệt. Chu Trúc Thanh thấy hắn vẫn tặng nhẫn cho mình định lên tiếng thắc mắc, nhưng thấy động tác của hắn liền gật đầu hiểu ý, nhìn chiếc nhẫn trong tay mà xấu hổ. Đây sẽ là bí mật của ta và tỷ phu. Nam thấy nàng đáng yêu như vậy liền đưa tay xoa xoa đầu. Tiểu cô nương nhắm mắt hưởng thụ như con mèo nhỏ. Được rồi, Trúc Thanh, muội ra ngoài trước đi, khi nào Trúc Vân về ta sẽ bảo nàng đến tìm muội. Nàng gật đầu. Vậy ta tiếp tục đi tu luyện. Rồi nàng chạy ra khỏi phòng. Chu Trúc Vân nghe tiếng đóng cửa mới bò lên, lườm hắn. Cặn bã, ngươi rốt cuộc có ý đồ với muội muội ta, còn muốn tặng nhẫn cho nàng. Hắn giả vờ ho khan vài tiếng. Trong lòng nghĩ, Trúc Thanh là một trong những nữ nhân ta thích nhất trong đấu la, nàng nói xem ta có ý đồ gì, bất quá bên ngoài lên tiếng tỏ vẻ chính nhân quân tử. Nàng nghĩ ta là loại người gì, ta tặng nhẫn cho Trúc Thanh chỉ vì nàng là muội muội của Trúc Vân nàng thôi. Nàng không nhớ tác dụng của chiếc nhẫn sao? Chu Trúc Vân nghĩ lại lúc hắn xuất hiện từ trong chiếc nhẫn bảo vệ mình mới gật gật. Được rồi. Lần này ta tạm tin ngươi, ngươi đưa nhẫn cho để ta thay ngươi tặng cho muội muội. Nam trong lòng chột dạ, bên ngoài ra vẻ giận dỗi hừ một tiếng. Hừ. Không đưa, nàng đã không tin ta như vậy ta làm sao có thể tặng nó cho Trúc Thanh. Chu Trúc Vân nghe hắn như vậy cảm thấy có lỗi, hôn hắn một cái lên miệng. Hì hì. Phu quân đừng giận mà, cũng tại chàng dâm tặc biến thái như vậy nên thiếp mới hiểu lầm thôi. Mau đưa cho thiếp đi, nàng cũng rất muốn muội muội của mình được bảo vệ an toàn a. Nam giả vờ quay mặt đi. Thấy hắn vậy Chu Trúc Vân liền đưa tay xuống, xé chiếc quần bó nơi giữa hai chân để lộ ra vùng nhạy cảm như trước đây hắn đã từng làm với mình. Sau đó điều chỉnh côn thịt hắn nằm ngang ngay mép môi, chuyển động ma sát âm hộ lên dương vật hắn nịnh nọt. Phu quân đừng giận nữa mà. Sau này thiếp sẽ không hiểu lầm chàng nữa. Nam đắc ý trong lòng, đưa tay lên xoa xoa hai cái bánh bao của nàng. Nàng đúng là tiểu dâm nữ, ưm. Thiếp cũng chỉ dâm với một mình chàng. Một lúc sau, nàng dừng lại, cầm lấy côn thịt của hắn. Phu quân, thiếp muốn đút vào. Bên trong thiếp khó chịu lắm rồi, hắn cười tà. Khà khà, nàng muốn đút cái gì vào, đút vào đâu? Chu Trúc Vân liếc xéo hắn một cái. Rõ ràng tên này đang muốn nàng nói những lời dâm đảng, bất quá nếu quân đã thích thì thiếp đương nhiên phải chiều theo ý quân. Là thiếp, muốn đút côn thịt to lớn của chàng vào trong dâm huyệt của thiếp, để chàng có thể hung hăng chơi thiếp, làm thiếp sướng lên mây, khiến dâm huyệt thiếp tràn ngập tinh hoa của chàng. Nam nghe nàng nói lời dâm dục hỏa bùng lên dữ dội, ngắt lấy nhũ hoa. Hắc hắc, bảo bối của ta thật dâm, nàng thở dốc gật đầu, tay bắt đầu điều chỉnh côn thịt. Đúng vậy, thiếp chính là nữ nhân, dâm đảng, thèm khát, côn thịt của chàng. Rồi khi côn thịt đã vào đúng vị trí, nàng ngồi tọt xuống, côn thịt đâm tới tận hoa tâm, nàng sung sướng, a lên một tiếng. Vậy là nàng bắt đầu ngồi tên đùi hắn nhún nhảy. Trên rỉ không ngớt miệng, nhấp được một lúc sau, bên ngoài lại có tiếng gọi vào, đồng thời cánh cửa lập tức bị đẩy ra. Tỷ phu, tỷ tỷ đã về chưa? Chu Trúc Vân hoảng hốt. Lúng túng quay người lại côn thịt vẫn nằm sâu bên trong u cốc. Cũng may bị chiếc khăn trải bàn che lại, nếu không đã sớm bị muội muội phát hiện là bên dưới hai người đang dính chặt lấy nhau. Nhìn thấy muội muội, trong lòng nàng dâng lên một cổ kích thích khó hiểu, từng thớ thịt bên trong u cốc giật giật, dâm thủy chảy ra càng nhiều. Nam đương nhiên cảm nhận được điều này, trong lòng thầm cười dâm, hắc hắc. Thì ra ngoài bạo dâm ra nàng còn thích điều này, Chu Trúc Thanh tròn mắt. Tỷ tỷ, ngươi về rồi. Mà sao ngươi lại ngồi trên người của tỷ phu vậy? Chu Trúc Vân đỏ mặt, cố gắng bình tĩnh trả lời. Trúc Thanh, có chuyện gì sao? Tỷ tỷ hôm nay thật kỳ lạ, mặt đỏ như thế, hơn nữa y phục xộc xệch như vậy. Chu Trúc Vân giật mình, vội chỉnh lại y phục, đều tại tên kia nhào nặng ngực mình quá mạnh mới khiến nó bị lệch như vậy. Tỷ tỷ, phụ thân bảo ta gọi tỷ tới, không biết có chuyện gì? Vậy sao? Muội ra bên ngoài đợi tỷ một lát rồi tỷ sẽ cùng muội gặp phụ thân. Tỷ còn có việc cần làm sao? Vậy ta ngồi đây đợi tỷ làm xong rồi chúng ta cùng đi. Thế là tiểu cô nương chạy tới ngồi đối diện với hai người. Chu Trúc Vân khóc không ra nước mắt. Muội muội tốt, bên dưới tỷ ngứa lắm rồi. Muội còn không ra ngoài để tỷ tỷ làm xong với tên này tỷ không chịu nổi đâu. Chỉ là khi Chu Trúc Thanh tới gần như vậy, bên dưới nàng càng co bóp đòi hỏi mạnh hơn. Nàng đang định tìm lý do để đuổi muội muội ra ngoài thì Nam cảm nhận được u cốc của nàng, trong lòng cười dâm lên tiếng trước. Không sao, vậy Trúc Thanh đợi một chút ta cùng tỷ tỷ muội làm nốt chuyện đang dở. Thế là hắn nhấp vài cái, Chu Trúc Vân một tiếng, giật mình thon thót. Tên này vậy mà định chơi mình trước mặt muội muội. Xấu hổ tới không chịu nổi, bất quá nghĩ đến việc này không khỏi càng thêm kích thích. Một ý nghĩ to gan hiện lên trong đầu, nàng bắt đầu nhún nhảy trở lại. Trúc Thanh, muội đợi một lát. Chu Trúc Thanh nghe những âm thanh kỳ lạ giống như rên rỉ phát ra từ trong miệng tỷ tỷ, đã vậy còn không ngừng nhấp nhô trên đùi tỷ phu, đôi mắt tròn xoe khó hiểu. Tỷ tỷ, tỷ phu, hai người bị sao vậy? Nam lên tiếng trả lời. Hừ, Hừ, Trúc Thanh, ta cùng tỷ tỷ của muội đang tu luyện mà thôi. Đúng vậy, muội đừng để ý. Trúc Vân cũng lên tiếng xác nhận. Chu Trúc Thanh tròn mắt tò mò. Tu luyện sao? Sao ta chưa từng thấy kiểu tu luyện này trước đây? Chu Trúc Vân bối rối không biết trả lời thế nào thì Nam lại lên tiếng. Cách tu luyện này chỉ có ta mới có, đương nhiên muội chưa từng nhìn thấy. Chu Trúc Thanh gật gù. Ra là vậy sao? Đúng vậy, hơn nữa, cách tu luyện này của tỷ phu muội rất hiệu quả, mặc dù rất mệt, nhưng sau khi tu luyện xong ta đều cảm thấy tràn trề sức sống, sướng. Chu Trúc Thanh nghe vậy mắt sáng lên. Thật vậy sao? Vậy tỷ phu sau này có thể dạy ta tu luyện bằng cách này không? Ta cũng muốn thử. Chu Trúc Vân nghe vậy hoảng hốt, hét lên. Không được, nhưng trong đầu vô thức nghĩ tới hình ảnh muội muội cưỡi trên côn thịt hắn, kích thích đến tận óc, không kìm nén nổi liền a một tiếng, dâm thủy cuồng phúng. Nam nghe Trúc Thanh nói cũng tưởng tượng đến hình ảnh tỷ muội hai người phục vụ, hừ một tiếng tinh dịch bắn tận sâu trong hoa tâm. Sau khi lên đỉnh trong sung sướng, Chu Trúc Vân vô lực nằm úp mặt xuống bàn. Chu Trúc Thanh hoảng hốt chạy lại. Tỷ tỷ sao vậy? Cũng may nàng không nhìn xuống phía dưới khi mà nơi tư mật của hai người vẫn gắn chặt lấy nhau. Chu Trúc Vân vội vàng đẩy muội muội ra. Ta không sao, chỉ là vừa tu luyện xong nên hơi mệt, muội ra ngoài đợi ta một lát. Chu Trúc Thanh liền ngoan ngoãn nghe theo. Sau khi cửa phòng đóng lại nàng mới đứng dậy, rút côn thịt của hắn ra khỏi u cốc của mình. Cúi xuống banh hai mép môi ra xem thử, chỉ thấy nó đỏ ửng không ngừng chảy ra dung dịch trắng đục. Khẽ gắt lên. Biến thái. Ra nhiều như vậy, có phải muội muội ta làm ngươi hưng phấn hơn không? Hắn cười hắc hắc ôm lấy nàng, vỗ vào mông cái bột. Hắc hắc, tiểu dâm nữ nàng đừng giả vờ, rõ ràng là chính nàng cũng thấy kích thích còn đổ thừa cho ta. Chu Trúc Vân đỏ mặt. Ta không có, ha ha. Thôi được rồi, không phải nàng cùng Trúc Thanh có chuyện cần làm sao, đến đây nàng mới nhớ, cũng đoán ra phụ thân vì sao lại muốn gọi hai người tới. Sắc mặt nghiêm túc trở lại, Nam cũng đoán ra được phần nào, liền đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp. Có cần ta ra tay giúp nàng không? Nàng nghe vậy mỉm cười hạnh phúc, xong lại lắc đầu, ánh mắt kiên định. Thiếp muốn tự mình đối mặt với chuyện này cùng muội muội, sẽ không nghe theo quy định rác rưởi này của gia tộc. Nam mỉm cười hôn nhẹ lên môi nàng. Vậy được rồi, nếu gặp khó khăn nhớ báo cho ta, nam nhân của nàng sẽ thay nàng gánh vác tất cả. Đôi mắt nàng ngập nước gật đầu thật mạnh. Được rồi. Ngươi ra ngoài đi, ta còn phải thay y phục. Hắn cười tà bóp ngực nàng một cái. Hắc hắc, cơ thể này ta đã nhìn sạch sẽ cũng bị ta ra vào vô số lần nàng còn xấu hổ. Phi. Đúng là mặt dày. Nàng phi một tiếng xong mặc kệ tay hắn đang nhào nặng ngực mình, lấy một bộ y phục mới mặc vào. Sau khi mặc xong liền lườm hắn. Bóp đủ chưa, còn không bỏ tay ra. Hắn cười cười rút tay ra khỏi ngực nàng. Bóp cả đời cũng không đủ. Nàng yêu kiều hừ một tiếng. Hừ. Đợi ta giải quyết xong lại cho ngươi bóp đến chán mới thôi, xong để hắn ở đấy một mình đi ra ngoài. Nắm lấy tay muội muội. Trúc Thanh, đi thôi, đại điện Chu gia, ngồi trên ghế gia chủ lúc này chính là Chu Tự Hào, phụ thân của Chu Trúc Thanh và Chu Trúc Vân. Hắn nhấp một trà, thấy Chu Trúc Vân và Chu Trúc Thanh đi tới, nắm tay nhau vô cùng thân thiết, trong lòng tức giận. Lớn lên ở Chu gia, hắn đã sớm không còn thứ gọi là tình cảm. Điều hắn quan tâm duy nhất chỉ là thực lực cùng địa vị của gia tộc. Kể cả hai người con gái của hắn từ khi được sinh ra tới bây giờ hắn cũng chưa từng ngó ngàng tới một chút. Chỉ hận các nàng không lập tức lớn lên, kết hôn với đái gia theo truyền thống, sau đó sẽ tử chiến để chọn ra kẻ mạnh nhất, tăng cường thực lực và địa vị của gia tộc. Theo hắn, hai người con gái này của hắn cũng chỉ là công cụ của gia tộc, bắt buộc một người phải chết để chọn lọc ra kẻ mạnh nhất. Như cái cách mà trước đây hắn từng giết đi đệ đệ ruột của mình như một kẻ thù không đội trời chung để có thể lấy được ngôi gia chủ vậy. Với hắn, thứ gọi là tình cảm chỉ là rác rưởi không đáng một xu. Lần này gọi hai nàng đến chính là để cho hai người biết rõ nghĩa vụ của mình. Nhưng khi khình thấy hai tỷ muội thân thiết như vậy, hắn lập tức cảm nhận nguy cơ, tức giận đập bàn bốt một cái. Chu Trúc Thanh giật mình lùi lại, gương mặt trắng bệch. Trúc Vân thấy vậy liền đỡ lấy muội muội, nắm chặt tay trấn an nàng. Muội muội đừng sợ, có tỷ ở đây. Chu Tự Hào thấy vậy càng tức giận hơn quát lên. Hỗn xược, quỳ xuống cho ta. Chu Trúc Thanh run rẩy nhìn tỷ tỷ, Trúc Vân liền mỉm cười vuốt ve tóc nàng, sau đó nhìn thẳng phụ thân mình, trong mắt không có lấy một tia tình cảm. Hai nàng từ khi sinh ra tới nay chưa từng cảm nhận được một chút tình thương từ hắn, hắn từ trước tới nay nói chuyện với hai nàng cũng chưa quá ba câu, mà tất cả các câu nói đều là ra lệnh các nàng phải làm gì đó. Không những vậy còn thường xuyên nổi giận với hai người, vì thế Chu Trúc Thanh rất sợ hắn, luôn coi tỷ tỷ là chỗ dựa. Còn Chu Trúc Vân nàng bây giờ đã không còn sợ hắn nữa, nhếch miệng nhàn nhạt nói một câu. Tại sao ta lại phải quỳ? Chu Tự Hào cực kỳ bất ngờ khi hôm nay nàng lại dám chất vấn ngược lại mình, sắc mặt đen lại nghiến răng. Chu Trúc Vân, đừng quên ta là dì của ngươi. Ta nói ngươi quỳ xuống liền quỳ xuống cho ta, đồng thời hắn bộc phát khí thế của hồn đấu la về phía nàng, ép nàng phải quỳ xuống. Nhưng lực lượng vô hình từ chiếc nhẫn lại tràn ra, bao phủ lấy cơ thể nàng khiến nàng không chịu một chút cảm giác áp bách, Chu Tự Hào giật mình có chút ngoài ý muốn. Còn Chu Trúc Vân cười lớn mỉa mai. Ha ha! Ý ngươi nói ngươi chính là phụ thân của ta sao? Đúng vậy, ta không phủ nhận ngươi là người đã sinh ra ta và Trúc Thanh, tuy nhiên nói ngươi là phụ thân của ta. Ngươi xứng sao? Hắn nghe xong cảm thấy vô cùng nhục nhã, không nghĩ tới một cái không khác gì công cụ trong mắt lại dám đứng trước mặt châm biếm mình. Nghiệt súc! Ngươi có biết mình vừa nói gì không? Chu Trúc Thanh nhìn tỷ tỷ bằng ánh mắt không thể tin nổi. Chu Trúc Vân chỉ mỉm cười với nàng, xong quay lại cười với Chu Tự Hào. Ta nói có gì sai sao? Từ khi ta và muội muội được sinh ra, ngươi đã từng thực hiện chút nào bổn phận của người làm cha không? Rồi có người phụ thân nào trơ mắt nhìn các con của mình giết chết lẫn nhau mà không có lấy một chút đau lòng không? Nói ngươi không xứng chẳng lẽ còn sai sao? Chu Tự Hào gương mặt vặn vẹo đập chiếc bàn vỡ tan tành. Câm miệng cho ta. Đây chính là quy định của tổ tiên hai nhà Chu gia, Đái gia, hai người các ngươi một người sống một người chết là không thể tránh khỏi, còn về thứ tình cảm mà ngươi nói, ha ha, sớm muộn ngươi cũng nhận ra tình cảm là thứ vô nghĩa không đáng một xu, chỉ có thực lực và địa vị mới là chính đạo. Chu Trúc Vân lắc đầu cười, cũng không còn gì để nói với hắn. Được rồi. Vậy ngươi cứ tiếp tục ở lại đây thực hiện thứ quy định truyền thống rác rưởi đó tiếp đi. Ta cùng muội muội tuyên bố, từ nay hai chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ với Chu gia, vì vậy hy vọng các ngươi đừng xen vào cuộc sống của hai chúng ta. Chu Trúc Thanh giật mình, không nghĩ tỷ tỷ lại làm tới mức này. Trúc Vân cũng nhận ra biểu hiện của muội muội, mỉm cười chiều chuộng. Trúc Thanh, muội có đồng ý đi theo tỷ không? Tiểu cô nương hoàng hồn lại, lập tức gật mạnh đầu. Được, Trúc Thanh đều nghe tỷ tỷ, sống trong gia tộc không có lấy một chút tình cảm nào, tỷ tỷ sớm đã là chỗ dựa duy nhất của nàng. Cho tới khi nàng thức tỉnh được võ hồn, tỷ tỷ bỗng dần trở nên xa lánh khiến nàng bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, cố gắng hàn gắn lại mối quan hệ của hai người nhưng tỷ tỷ lại càng ngày càng trở nên băng lãnh. Cũng may tỷ tỷ đã trở lại như trước đây, nàng cũng không còn gì lưu luyến ở Chu gia, vì vậy không suy nghĩ nhiều mà chọn đi theo tỷ tỷ. Chu Tự Hào gương mặt gân quốc nổi lên cực kỳ dữ tợn. Tốt! Rất tốt! Không nghĩ tới Chu Tự Hào ta lại có thể sinh ra hai nghiệt chủng như vậy, đã thế đừng trách ta vô tình. Người đâu, mau bắt hai nàng lại tới Đái gia, lập tức thành thân cho ta, lập tức một đám người xông vào bao vây lấy hai nàng. Tên cầm đầu chắp tay với Chu Tự Hào. Gia chủ, nhị tiểu thư mới chỉ có 6 tuổi, liệu như vậy, hắn khoát tay. Không quan trọng, ta muốn trong ngày hôm nay hai đứa nghiệt chủng này phải lập tức thành thân. Sau đó bắt buộc một trong hai phải bị đứa còn lại giết chết, rõ, Chu Trúc Thanh sợ hãi nắm chặt lấy tay tỷ tỷ. Nàng bắt đầu dần hiểu ra là có chuyện gì. Nàng từ trước tới giờ chỉ biết mình có hôn ước với nhị hoàng tử, còn tỷ tỷ thì có hôn ước với đại hoàng tử mà thôi, nhưng rõ ràng theo những gì Chu Tự Hào và tỷ tỷ nói nãy giờ, chuyện không đơn giản chỉ có vậy, Chu Trúc Vân bế lấy muội muội cười nhạt lắc đầu. Ta khuyên ngươi nên để hai tỷ muội chúng ta rời đi. Nếu không e rằng hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, cho dù là Chu gia cũng không có khả năng gánh chịu. Chu Tự Hào nghe xong liền cười lạnh. Ha ha! Ta không biết từ đâu mà ngươi có được sự tự tin này, các ngươi không nghe rõ sao? Trói hai nàng lại, thế là đám người tiến lại gần hai người chuẩn bị đem hai nàng đánh ngất nhưng lập tức một nam tử anh tuấn bất phàm từ đâu xuất hiện. Nữ nhân của ta không đến lượt các ngươi định đoạt, còn không mau cút. Mấy tên sau khi nghe tiếng quát của nam bay ngược ra phía sau, sắc mặt trắng bệch. Một vài kẻ còn không nhịn được thổ huyết, Chu Trúc Thanh mừng rỡ, tỷ phu, ngươi đến cứu ta và tỷ tỷ sao? Chu Tự Hào thấy hắn sắc mặt trở nên ngưng trọng. Rõ ràng tên trước mắt chỉ là một hồn sư, tuy nhiên những biểu hiện của hắn không hề đơn giản như vậy, lập tức chất vấn. Ngươi là ai? Nam nhàn nhạt mở miệng. Ngươi không nghe Trúc Thanh nói sao? Ta là nam nhân của tỷ tỷ nàng Trúc Vân, theo vai vế lẽ ra nên gọi ngươi hai tiếng nhạc phụ, bất quá nàng đã đoạn tuyệt quan hệ với ngươi, xem ra thứ này không còn cần thiết. Chu Tự Hào đánh mắt sang Chu Trúc Vân, thấy nàng không những không phản bác mà còn dùng ánh mắt đắm đuối nhìn nam, nhục nhã tới cực điểm. Nghiệt chủng, không ngờ tới ngươi còn lăng loàn tới mức này, đã có hôn ước vẫn còn ra ngoài tìm nam nhân, nếu chuyện này truyền tới tai đái gia để ta xem rốt cuộc ngươi giải thích thế nào. Còn người đừng tưởng có hắn chống lưng liền muốn làm càn, chẳng lẽ hắn có thể một mình chống lại cả Tinh La đế quốc sao? Ta thật hối hận khi sinh ra một nghiệt cơ hờ. Hắn chưa nói xong đã nghe bốp một tiếng, một cú tát như trời giáng khiến hắn không kịp phản ứng, đầu óc choáng váng lão đảo đứng dậy. Thấy nam đang đứng phủi tay, nữ nhân của ta mà ngươi cũng dám sỉ nhục, chê mình sống quá lâu sao? Chu Tự Hào cực kỳ kinh hãi, không nghĩ tới hắn ra tay một cách bất ngờ như vậy. Đã thế hắn còn không nhận ra chút nào. Hắn khẳng định tên này rất không đơn giản, thậm chí có khả năng giết chết mình. Lúc này đám người Chu gia cũng bu tới, cảnh giác nhìn nam. Gia chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chu Tự Hào sống lâu thành tinh, nhận ra nam chắc chắn thân phận không hề đơn giản. Trẻ như vậy đã có chiến lực khủng bố, tạm thời không thể manh động cho tới khi điều tra được hắn rốt cuộc là ai. Không có chuyện gì, các ngươi giải tán đi. Rồi hắn quay sang tỉ một chút vân. Nếu các ngươi đã lựa chọn như vậy ta không còn gì để nói, có thể cùng hắn rời đi, từ nay Chu gia cùng các ngươi đã không còn bất cứ quan hệ gì. Nàng gật đầu, cùng Trúc Thanh tới gần nam, thế là ba người rời khỏi nơi này. Đợi khi ba người rời đi, Chu Tự Hào ra lệnh. Người đâu, mau mời đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử. Để ta xem rốt cuộc tên kia làm sao gánh chịu nổi cơn thịnh nộ của Đái gia. Vậy là nửa tiếng sau, Đái Duy Tư một tay băng bó tới đại sảnh của Chu gia. Chu Tự Hào chắp tay. Đại hoàng tử, không biết nhị hoàng tử sao lại không tới a? Đái Duy Tư phất tay. Không biết, ta đã cho người đi tìm bất quá vẫn không thấy hắn ở đâu. Chu bá phụ có chuyện gì quan trọng mà cần đến cả hai chúng ta sao? Chu Tự Hào thở dài một hơi. Hai. Chỉ trách ta không dạy dỗ hai nữ nhi của mình một cách tử tế, hai nghiệt chủng đó vừa tuyên bố rằng sẽ cắt đứt quan hệ với chúng ta. Chỉ vì không muốn tuân theo quy định của hai nhà Đái gia và Chu gia. Ồ. Vậy sao? Đái Duy Tư nhàn nhạt phun ra một câu, trong lòng bây giờ dư âm kinh hãi mà nam gây ra cho hắn vẫn còn động lại, chưa thể để ý tới chuyện khác. Chu Tự Hào thấy hắn biểu lộ như vậy hơi khó hiểu bất quá vẫn tiếp tục. Không chỉ như vậy, Chu Trúc Vân kia không biết từ đâu tìm được một kẻ xa lạ, đã vậy còn nhận hắn là nam nhân của mình. Việc này chẳng khác nào nỗi nhục của hai nhà chúng ta. Ngươi xem có nên đem tên kia xử lý, bắt hai nàng trở về. Đái Duy Tư nghe tới đây giật mình bật dậy, kinh hãi thốt lên. Cái gì? Đúng vậy, ta cũng không biết tên kia có thân phận gì, nhưng hình như cũng không đơn giản vì vậy muốn cùng Đái gia thương lượng kế sách đối phó. Đái Duy Tư sợ hãi quát lên. Câm miệng. Ngươi định hại chết ta sao? Hắn tới tận bây giờ vẫn chưa quên ám ảnh của câu nói kia mang lại, dám động vào nữ nhân của bổn bá chủ. Ai cho con kiến hôi ngươi lá gan? Vậy mà bây giờ tên điên này còn định kéo hắn vào. Chu Tự Hào thấy Đái Duy Tư kích động như vậy hơi khó hiểu, nhanh chóng lên tiếng trấn an. Đại hoàng tử, ta biết chiến lực của hắn rất mạnh, nhưng đừng quên sau lưng chúng ta là cả Chu gia và Đái gia, là Tinh La đế quốc. Ngươi không cần phải sợ hắn như vậy. Đái Duy Tư nghe xong lời này của hắn mới bừng tỉnh, hắn vì quá mức khiếp sợ nên hầu như đã quên mất điều này. Trong lòng bắt đầu dấy lên hy vọng trả thù. Cánh tay phải lại đau nhức lên làm cho hắn càng thêm phẫn nộ. Được. Ta sẽ bẩm báo chuyện này với phụ hoàng. Chu gia cũng nên chủ động điều tra về hắn, tránh trường hợp hắn có thể lực khủng bố đằng sau lưng. Trở lại với nam cùng hai tỷ muội, Chu Trúc Thanh ánh mắt có chút buồn hỏi tỷ tỷ. Tỷ tỷ, vậy vì lý do này mà khi ta thức tỉnh võ hồn tỷ liền trở nên lạnh nhạt với ta sao? Chu Trúc Vân vuốt ve đầu muội muội, cũng không phủ nhận mà gật đầu. Đúng vậy, Trúc Thanh có trách tỷ tỷ không? Tiểu cô nương nghĩ nghĩ, xong lắc đầu lia lịa. Không trách, dù sao đây cũng không phải là lỗi của tỷ, hơn nữa tỷ tỷ đã trở lại quan tâm ta như trước đây, Trúc Thanh rất vui. Chu Trúc Vân âu yếm nhìn muội muội, xong quay đầu sang nhìn nam, mỉm cười ngọt ngào. May mà có tỷ phu của ngươi mới khiến tỷ tỷ nhận ra, nếu không e rằng ta phải hối hận cả đời. Tiểu cô nương nghe vậy ánh mắt sùng bài nhìn nam, giơ hai tay lên đòi hắn bế. Thì ra là vậy, tỷ phu mau bế ta, nam cười cười đem tiểu cô nương bế lên. Thế là nàng chụp một cái vào má hắn. Cảm ơn tỷ phu, đây là Trúc Thanh thưởng cho ngươi, nói xong gương mặt nàng còn có hơi phím hồng. Nam và Trúc Vân nhìn nhau cười bất đắc dĩ, được rồi, Trúc Vân, nàng bây giờ có dự định gì không? Hay ta đưa hai nàng về Vũ Hồn Điện? Trúc Vân nghe hắn nhắc đến Vũ Hồn Điện, nhớ lại những lời hắn trước đây, trong lòng hơi run rẩy. Phu quân, chẳng lẽ giáo hoàng bệ hạ thực sự là thê tử của ngươi? Hắn buồn cười. Đương nhiên là thật, ta đã từng lừa dối nàng bao giờ. Đến lúc này Chu Trúc Vân mặc dù chưa hoàn toàn tin tưởng nhưng có cảm giác những gì nam nhân này nói khả năng cao đều là sự thật. Cũng không thể trách nàng khi mà hình tượng giáo hoàng của Đông Nhi quá mức kinh khủng và mang tính biểu tượng. Những điều mà nàng đã làm khiến nàng trở thành biểu tượng của sự sùng bái, là nữ thần chí cao vô thượng của Đấu La Đại Lục. Chỉ cần hiểu được những thứ này thì kẻ có thể tin nàng đã có phu quân chứ. Chỉ có tiểu nha đầu Chu Trúc Thanh thì vô cùng chấn kinh, tin tưởng ngay lập tức mà không suy nghĩ nhiều. Ánh mắt càng thêm sùng bái nhìn hắn. Tỷ phu thật lợi hại, ngay cả giáo hoàng cũng đều là nữ nhân của hắn, nếu vậy tỷ tỷ của ta liệu có bị thất sủng không? Không được, ta cũng phải tìm cách giúp tỷ tỷ. Chu Trúc Vân giọng có chút lo lắng. Nếu thật sự vậy ngươi không sợ nàng xử lý ta sao? Hắn nghe xong toát mồ hôi hột. Mặc dù biết Đông Nhi sẽ không làm vậy nhưng nếu tự tiện dẫn nữ nhân về nhà chắc chắn nàng sẽ khiến hắn ăn không ít khổ a. Chu Trúc Vân thấy biểu hiện của hắn bật cười. Phốc. Sao ta thấy là giống như ngươi đang sợ bị nàng ăn tươi nuốt sống a? Khụ khụ. Hắn giả vờ ho khan mấy tiếng, não cấp tốc suy nghĩ nơi thích hợp cho hai tỷ muội nàng. Bất quá suy đi nghĩ lại chỉ có Vũ Hồn Điện là hợp với hai nàng, Chu Trúc Vân mới chỉ là hồn tôn, còn Trúc Thanh thì thức tỉnh võ hồn chưa lâu mới chỉ đến hồn sư, ở Vũ Hồn Điện cũng tiện hơn cho hắn hướng dẫn hai nàng tu luyện. Nghĩ đế đấy hắn gật đầu, liều ăn nhiều, không sao, nàng cùng Trúc Thanh theo ta đế Vũ Hồn Điện. Không cần sợ Đông Nhi, nàng nghe vậy cũng không có ý kiến nữa, đến bây giờ nàng thực sự đã chắc chắn giáo hoàng bệ hạ chính là thê tử của hắn. Trên đường đi, nghĩ đến việc sắp được gặp người phụ nữ quyền lực nhất tinh cầu, là thần tượng trong lòng vô số hồn sư và bách tính khiến nàng không khỏi cảm thấy khẩn trương, vừa có chút lo lắng, nam thấy vậy nắm tay nàng mỉm cười. Đừng lo lắng quá. Đông Nhi thật ra không giống với vẻ ngoài nàng được biết, hắn cũng tranh thủ mở một quay thưởng ra chọn Trúc Vân và bắt đầu quay, may mắn chỉ sau hai lượt hắn đã quay trúng được nàng. Lượt quay còn lại là ba, keng. Quay thưởng thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được huyết mạch U Minh Thánh Báo, Kim Nhi nhanh nhảu nhảy ra. Đồ tốt nha công tử, U Minh Thánh Báo là loại hồn thú đã tuyệt chủng từ thời thượng cổ, là một trong những loài đứng đầu chuỗi thức ăn lúc bấy giờ. Huyết mạch không thua kém gì so với cổ Nguyệt Na, hắn nghe được phần thưởng cùng Kim Nhi giải thích xong hơi nghĩ nghĩ. Vậy ta để nàng luyện hóa xong nàng sẽ trở thành hồn thú sao? Kim Nhi lập tức lên tiếng. Không nha công tử, nàng là nhân loại có võ hồn là U Minh Linh Miêu, một hậu duệ của U Minh Thánh Báo. Trong trường hợp này nếu luyện hóa chỉ khiến võ hồn của nàng tiến hóa thành U Minh Thánh Báo mà thôi, không giống như tên Đường Khiếu kia, Hạo Thiên Chù Y của hắn hoàn toàn không liên quan đến Lam Ngân Thảo. Càng không thể so sánh được với huyết mạch hệ thống cung cấp, chính vì điều này Hạo Thiên Chủy của hắn bị loại bỏ triệt để, đồng thời trở thành hồn thú thực thụ, nam gật gù. Như vậy cũng tốt, Vũ Hồn Điện, nam dẫn Trúc Thanh và Trúc Vân tới Giáo Hoàng Điện, thấy hắn đám thị vệ lập tức cung kính tránh đường, vào bên trong thấy Bỉ Bỉ Đông đang ngồi chống tay nhắm mắt trên ghế giáo hoàng, hắn lập tức chạy tới xoa bóp vai cho nàng. Đông Nhi, sao lại mệt mỏi vậy? Nàng vui vẻ quay người lại ôm lấy hắn dụi dụi. Phu quân, người về rồi, thật nhớ chết thiếp. Nam cười cười nâng chiếc cằm trơn bóng của nàng lên hôn một ngụm lên đôi môi kiều diễm xinh đẹp. Mới có vài tháng mà nàng làm như mấy năm không bằng. Nàng biểu môi nhắm miệng hắn hôn thêm một lần, nhân tiện đưa chiếc lưỡi đinh hương của mình vào miệng hắn đảo quanh mấy cái. Chàng còn nói, mấy tháng mà không chịu đến thăm người ta một lần, hắn ho khan mấy tiếng. Đông Nhi đừng trách vi phu a. Tại ta còn nhiều chuyện cần giải quyết. Bất quá lần này vi phu sẽ chủ yếu ở Vũ Hồn Điện, sẽ không đi lâu như trước, nàng nghe vậy cực kỳ mừng rỡ. Vậy Đông Nhi tạm tha cho phu quân, bất quá bây giờ Đông Nhi muốn rồi, tỷ muội Chu Trúc Thanh trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng này. Thực sự trước mặt các nàng là vị nữ giáo hoàng mà cả giới hồn sư tôn sùng sao? Tại sao lại khác biệt hoàn toàn so với hình ảnh cao quý băng lãnh từng xuất hiện trước đây? Bỉ Bỉ Đông cũng cảm nhận có gì đó không đúng, liền quay xuống thì thấy một thiếu nữ và một tiểu cô nương đang mộng bức nhìn mình. Hai nàng cũng giật mình vội chắp tay hành lễ. Tham kiến giáo hoàng bệ hạ, nàng trong lòng xấu hổ cực kỳ. Thối phu quân, dẫn người tới mà không thèm nói với ta một tiếng, hại ta mất hết mặt mũi, sau này làm sao có thể xuất hiện bên ngoài, miễn lễ. Nhưng lúc này nàng lại thấy trên tay thiếu nữ y phục đen nhánh, thân hình ma mị kia trên tay đeo một chiếc nhẫn. Ánh mắt hình viên đạn liếc qua nhìn nam, gằn giọng. Phu quân, chàng xem nàng có chiếc nhẫn thật đẹp a. Nam mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cảm nhận được hàn khí trong lời nói của nàng, chợt cảm thấy giữa hai chân mình buốt buốt. Với linh cảm của một bá chủ, hắn cảm nhận được uy hiếp trí mạng tới tiểu huynh đệ của mình. Các nàng làm quen với nhau đi, ta có chuyện gấp, nói xong lập tức chạy trốn mất hút, đứng lại. Chàng còn dám chạy trốn, nếu không giải thích chuyện này thì đừng trách thiếp, hắn đương nhiên không ngu ngốc mà dừng lại. Đông Nhi, phu quân thực sự có chuyện gấp a, không thể trì hoãn. Nàng thấy hắn đã bỏ chạy tức giận hừ một tiếng, xong quay xuống nhìn hai tỷ muội, hừ. Cặn bã, để xem chàng trốn tới lúc nào, sớm muộn thiếp cũng cho chàng biết tay. Chu Trúc Thanh và Chu Trúc Vân cố gắng nín cười, không dám ngẩng lên nhìn nàng. Bệ hạ, Bỉ Bỉ Đông liền bước tới đỡ lấy hai người, giọng nhu hòa. Được rồi, hai muội cứ gọi ta là tỷ tỷ, hai nàng mừng rỡ. Dạ, tỷ tỷ. Đồng thời trong lòng cảm thấy giống như mình đang mơ. Nàng chưa từng nghĩ rằng đến một ngày mình lại được xưng hô tỷ muội với vị nữ giáo hoàng trong truyền thuyết. Làm sao có thể không thể cảm thấy tự hào, Bỉ Bỉ Đông kéo hai tỷ muội tới ghế ngồi xuống. Được rồi. Có thể kể cho ta câu chuyện của hai người không? Nàng hiểu nam nhân kia sẽ không vô duyên vô cớ bắt nữ nhân về làm vợ. Chu Trúc Vân nghe nàng hỏi vậy có chút bất ngờ, bất quá nhanh chóng lấy bình tĩnh kể lại. Ta là Chu Trúc Vân, còn đây là muội muội của ta, Chu Trúc Thanh. Bỉ Bỉ Đông lúc này mới hiểu ra. Chu gia ở Tinh La Đế quốc sao? Chẳng trách, sinh ra trong gia tộc cổ hủ như vậy cũng là một nỗi bất hạnh. Chu Trúc Vân gật đầu. Không chỉ vậy, chúng ta còn có hôn ước với Đái gia. Nàng kể lại những chuyện của mình, rồi cách mình gặp được hắn và đương nhiên là không quên thêm mắm muối để tân bốc hắn lên một chút. Bỉ Bỉ Đông có chút buồn cười. Thôi được rồi. Ta còn không hiểu rõ tên kia sao, rõ ràng là thèm muốn cơ thể của muội trước. Chu Trúc Vân nghe vậy đỏ mặt. Hai, muội cũng là nữ nhân số khổ, cũng may mắn gặp được hắn, nếu không sẽ phải lấy tên cặn bã Đái gia kia. Bây giờ muội có thể yên tâm, nam nhân kia mặc dù phong lưu thành tính nhưng đối với nữ nhân của mình rất không tệ. Trúc Vân gật đầu mỉm cười ngọt ngào, chứng kiến nụ cười của nàng Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể bất lực vỗ trán. Gương mặt hạnh phúc kia là như thế nào? Rõ ràng hắn là thèm muốn ngươi trước mà, hai người cứ thoải mái ở Vũ Hồn Điện tu luyện, cũng không cần lo lắng điều gì, đa tạ tỷ tỷ, không cần khách khí, đều là người một nhà, xong nàng quay ra phía cửa. Còn không vào, hắn núp ở cửa nãy giờ nghe Đông Nhi gọi liền cười cười bước vào, phi. Dâm tặc vô sĩ. Đông Nhi phi một tiếng khinh bỉ, Chu Trúc Vân nghe thế cảm thấy có lỗi không dám nhìn nàng, Bỉ Bỉ Đông cảm nhận được vội trấn an. Muội muội đừng hiểu lầm, tỷ không trách muội, tất cả đều tại tên xấu xa kia. Hắn cười tà đi tới ôm lấy cả hai người. Hắc hắc. Đông Nhi hết giận phu quân chưa? Phi. Giận thì có tác dụng gì? Nếu mỗi lần như vậy ta đều giận ngươi e rằng đã sớm tức chết. Hắn liền hôn chụt lên má nàng một cái. Biết Đông Nhi là tốt với ta nhất, nàng đỏ mặt đẩy hắn ra. Được rồi. Mau sắp xếp cho tỷ muội hai người rồi tới phòng gặp thiếp. Tuân lệnh phu nhân, sau khi sắp xếp xong cho hai tỷ muội Trúc Thanh, hắn đi tới phòng Đông Nhi, phu quân sao? Vào đi, nam đẩy cửa bước vào, thấy nàng vẫn mặc một bộ trang phục giáo hoàng đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn bước tới ôm lấy nàng từ phía sau. Đông Nhi, nàng nắm lấy tay hắn. Thiếp đây, phu quân sao vậy? Hắn hôn nhẹ lên gáy nàng. Phu quân đa tình như thế, Đông Nhi không buồn chứ? Nàng định gặp hắn sẽ tỏ ra ghen tuông một chút nhưng lúc này nghe giọng nói đầy yêu thương cùng tự trách của hắn trong lòng mềm nhũn, khẽ lắc đầu. Được gặp chàng đã là may mắn nhất cả đời thiếp, chỉ cần được ở bên chàng là thiếp đã mãn nguyện. Hắn nghe vậy càng thêm yêu thương, xoay người nàng lại ôm chặt lấy, ủy khuất cho nàng. Nàng biết hắn đang cảm thấy có lỗi với mình, liền hôn thật mạnh lên miệng hắn, mỉm cười ngọt ngào. Phu quân của thiếp là nam nhân tốt nhất thế gian, cho dù có bắt toàn bộ nữ nhân trong thiên hạ cho chàng làm vợ thì có làm sao, chỉ cần chàng vui thiếp cũng sẽ vui, vì vậy chàng không cần cảm thấy có lỗi với thiếp, nam trong lòng cảm động rần rần. Đông Nhi, tiểu nam, đừng nói nữa, yêu thiếp, nàng bắt một tay hắn đặt lên bầu ngực sữa của mình. Hắn cũng nhẹ nhàng xoa nắng. Rồi môi lại tìm đến môi, lưỡi tìm đến lưỡi, hai người hôn nhau cùng nhiệt tới gần 15 phút mới tách ra, hắn mỉm cười đặt nàng xuống giường. Lần này để ta phục vụ Đông Nhi, hắn vén chiếc quần của nàng lên, lột phăng chiếc nội khố đã ướt đẫm, xong hắn vùi đầu vào giữa hai chân nàng liếm láp u cốc thơm ngát, thiếp, sướng, nàng nằm dạng chân tận hưởng, không ngừng rên rỉ sung sướng, rất nhanh, cung thị lại được hắn đem đút vào âm hộ quen thuộc, nhấp tới tấp, khoảng 3 canh giờ sau, Bỉ Bỉ Đông lúc này đang vô lực nằm trên người hắn, bên dưới cung thịt vẫn đang cắm vào tận sâu hoa tâm, tiểu nam, thiếp mệt quá. Hắn cười cười đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bời. Nàng nghỉ ngơi một chút, đừng cố chiều lòng ta. Nàng cảm nhận được cung thịt vẫn cứng ngắc bên trong cơ thể mình mặc dù nàng cùng hắn cũng đã lên đỉnh tới mười mấy lần. Tiểu nam, chàng cứ mặc thiếp, để thiếp nằm xuống rồi nhấc. Hắn cốc đầu nàng một cái. Nói ngốc cái gì, ta làm sao nỡ. Nàng lắc đầu. Đừng thương tiếc thiếp, thiếp muốn như vậy, muốn trở thành đồ chơi cho chàng, chàng có thể tùy ý sử dụng. Nam buồn cười nhéo mũi nàng. Không được nói bậy, Đông Nhi là thê tử của ta, là người ta yêu nhất, làm sao có thể là đồ chơi của ta, nhưng thứ đó vẫn cứng ngắc trong người thiếp, hắn đắc ý cười lớn. Ha ha! Nàng không nhớ ta đã từng nói gì sao? Đừng mơ mà làm nó xìu xuống, nàng biểu môi một cái, để nguyên côn thịt trong người rồi gối đầu lên ngực hắn nghỉ ngơi, hắn cũng ôm lấy nàng nhắm mắt lại, sáng hôm sau hắn bỗng nghe thấy tiếng gọi của nàng bên tai. Phu quân, mau dậy đi, hắn mở mắt ra thấy nàng đang nhìn mình. Đông Nhi, sao vậy, hì hì. Không có gì, chỉ muốn gọi chàng dậy chơi Đông Nhi à, xong nàng nằm ngửa xuống, giọng điệu mời gọi. Tiểu nam, mau chơi đi, Đông Nhi là đồ chơi của chàng, hắn cười bất đắc dĩ, ngồi dậy đưa tay ngắt hai nhũ hoa của nàng. Thê tử hư, vẫn muốn làm đồ chơi cho ta phải không? Được rồi, thế thì nhận lấy, hắn hự một tiếng. Đẩy mạnh hông ấn toàn bộ cung thịt vào sâu trong u cốc của nàng. A, sướng, đúng vậy, Đông Nhi, chính là đồ chơi của chàng, chàng thích chơi thế nào thì chơi, hắc hắc. Đã vậy phu quân không khách khí, thế là hắn bắt đầu nhấp tới tấp vào âm hộ nàng. Nước nôi từ bên trong u cốc bắn ra tung tóe ướt một mảng giường. Sướng, phu quân, đừng dừng lại, mạnh, thiếp sướng lên mây rồi, Đông Nhi, ta cũng sướng, hừ hừ, đúng rồi, tiểu nam, thiếp là đồ chơi của chàng, chàng muốn lúc nào liền đè ra chơi lúc đó. Hắn càng nghe dục hỏa càng bùng lên, nhấp tới điên cuồng, từng tiếng bạch bạch vang khắp cả căn phòng. Gần 30 phút sau, Đông Nhi, ta sắp ra. Thiếp cũng thế, mau phu quân bắn hết vào trong thiếp, ra cùng thiếp. Hắn rùng mình một cái, đem toàn bộ tinh hoa trút vào tận sâu hoa tâm, dâm thủy của Đông Nhi cũng bắn ra tung tóe. Hắn thỏa mãn nằm xuống gối đầu lên đôi gò bồng đào của nàng, Bỉ Bỉ Đông vuốt ve mái tóc hắn trêu trọc. Thế nào? Phu quân chơi có thích không? Hắn buồn cười cắn lên nhũ hoa nàng một cái. Thê tử càng ngày càng hư, bất quá ta thích hắc hắc, xong hắn lật đật đem côn thịt rút ra. Từng dòng chất lỏng nhớp nháp chảy dài trên thân côn, chàng không muốn chơi nữa sao? Hắn cười cười xoa xoa hai mép môi của nàng. Đã sưng đỏ thế này còn cố chiều lòng ta. Vậy để thiếp làm sạch giúp chàng, mau nằm xuống, hắn cười cười ngã lưng nằm xuống giường. Nàng liền cúi người xuống ngậm lấy côn thịt liếm láp phục vụ, khoảng 5 phút sau. Được rồi Đông Nhi, nó sạch lắm rồi, nàng ngậm côn thịt lắc lắc đầu. Ọc, phu quân nằm im, thiếp còn chưa mút xong, nói xong nàng tiếp tục mút nhóp nhép, hắn bất đắc dĩ nằm im tận hưởng vị kiều thê phục vụ. Một lu ác sau, cảm nhận côn thịt hắn giật giật, Bỉ Bỉ Đông liền ngậm chặt lấy. Sau đó từng dòng tinh dịch nóng hổi phun vào miệng nàng, sau khi nuốt xong nàng mỉm cười với hắn. Hì hì. Cảm ơn bữa sáng của phu quân, xong nàng hôn lên miệng hắn một ngụm. Được rồi. Hôm nay thiếp có cuộc họp, chàng cũng dậy đi. À đúng rồi, dạo này thiếp nhiều hơi nhiều việc, chàng giúp thiếp dạy Nana tu luyện được không? Hắn vuốt vuốt cằm. Vậy được, dù sao ta ở đây cũng không có việc gì làm, nàng liếc xéo hắn một cái. ý muốn đe dọa cấm được đánh chủ ý lên người Nana. Xong lấy y phục mặc vào, đi ra bên ngoài, hắn cũng tranh thủ sang thăm tỷ muội Trúc Vân một lát, hai tỷ muội lúc này đang ăn sáng, thấy hắn Chu Trúc Thanh liền gọi. Tỷ phu, mau tới đây, ăn sáng cùng chúng ta. Nam mỉm cười xong cũng ngồi xuống bàn ở giữa hai tỷ muội. Điều kiện ở đây thế nào? Rất tốt, còn tốt hơn nhiều so với Chu gia. Cảm ơn ngươi, tiểu Nam. Chu Trúc Vân đáp, đúng vậy, tỷ phu, ta ở đây thấy rất thoải mái, vậy thì tốt. Nếu có chuyện gì cứ nói với ta, xong hắn lấy ra U Minh Thánh Báo huyết mạch. Trúc Vân, ta có thứ này cho nàng. Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh tròn xoe mắt nhìn bình thủy tinh chứa giọt máu đỏ tươi, cảm giác vô cùng gần gũi. Tiểu Nam, thứ này là, đây là huyết mạch U Minh Thánh Báo, là tổ tiên của U Minh Linh Miêu, nàng luyện hóa xong nó võ hồn sẽ tiến hóa thành U Minh Thánh Báo. Nàng nghe xong lập tức chấn kinh hét lớn. Võ hồn tiến hóa, nàng biết cái gọi là võ hồn tiến hóa. Thứ này được ghi chép không ít trong sách, tuy nhiên theo nàng biết chưa từng có ai thành công tiến hóa võ hồn. Điển hình như việc Thất Bảo Lưu Ly Tông là một đại tông môn, đã dùng vô số năm nghiên cứu để tiến hóa võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp để xóa bỉ hạn chế không thể đột phá tới hồn đấu la nhưng vẫn không thành công. Ấy vậy mà thứ kinh khủng như vậy hắn lại dễ dàng đưa cho nàng. Trong lòng cảm động rưng rưng, hận không thể nhào tới dâng hiến cho hắn, bất quá muội muội vẫn đang còn ở đây nên phải kìm lại, hắn nắm lấy tay nàng đặt bình huyết mạch vào tay. Nhớ kỹ, phải luyện hóa cẩn thận, dùng võ hồn của mình thôn phệ nó một cách chậm chạp, nếu làm quá nhanh có thể gây ra tác động ngược lại là võ hồn của nàng sẽ bị dọc huyết mạch thôn phệ ngược. Khi đó, Chu Trúc Vân nghe đến đây gấp gáp. Khi đó thế nào? Hắn trêu trọc. Khi đó nàng sẽ trở thành hồn thú thật sự, trở thành một con báo cái quyến rũ chứ sao, ha ha, nàng đỏ mặt. Đáng ghét, Chu Trúc Vân hơi ngập ngừng. Vậy ngươi thích ta là nhân loại hay là hồn thú hơn? Hắn mỉm cười vuốt vuốt gương mặt nàng. Chỉ cần nàng thích ta sẽ thích, nàng mỉm cười ngọt ngào. Ta vẫn muốn làm nhân loại hơn, nhưng nếu ngươi thích thì ta có thể trở thành hồn thú. Hắn nhéo mũi nàng một cái cưng chiều. Ngốc! Nàng chỉ cần làm những điều mình muốn, dù thế nào đi nữa ta vẫn sẽ yêu nàng. Chu Trúc Vân trong lòng hạnh phúc ngập tràn, gật mạnh đầu. Ta biết rồi. Ta sẽ chậm rãi luyện hóa nó. Tiểu cô nương Chu Trúc Thanh thấy hai người nói chuyện xong mới kéo tay hắn. Tỷ phu, thế còn quà của ta thì sao? Hắn buồn cười nhéo chiếc má phỏng phao của nàng. Trúc Thanh bây giờ còn nhỏ, đợi khi lớn lên tỷ phu sẽ tặng cho mọi thứ còn tốt hơn của tỷ tỷ. Tiểu cô nương nghe vậy mới hài lòng quay lại ăn cơm. Chu Trúc Vân nhìn hắn cùng muội muội, bất giác nhớ tới hành động xấu hổ lúc trước, gương mặt phím hồng, bên dưới cũng có chút ngứa ngáy, không nhịn được liền đưa tay ra xoa xoa giữa hai chân hắn. Nam bị hành động của nàng làm cho bất ngờ, quay sang thì thấy nàng làm động tác suỵt với mình, hắn thầm cười xấu xa, hắc hắc. Đúng là con mèo nhỏ dâm đảng, hắn cũng đưa một tay xuống xoa xoa hai mép môi của nàng khiến nàng khẽ lên một tiếng. Chu Trúc Thanh một mặt hỏi chấm. Tỷ tỷ sao vậy, không khỏe chỗ nào sao? Ta không sao, muội ăn tiếp đi. Xong nàng cố ý để một chiếc đũa rơi xuống đất, thấy thế tiểu nha Chu Trúc Thanh nhanh nhảu. Để muội nhặt giúp tỷ, nàng vội cản lại. Không cần, để tỷ, muội ăn tiếp đi. Vậy được rồi, Nam buồn cười, xem ra cô nàng này càng ngày càng to gan, bất quá thực sự hoàn cảnh này rất kích thích, chủ động nới lỏng đai lưng. Thế là Chu Trúc Vân chui xuống gầm bàn nhặt chiếc đũa. Nhìn thấy hai chân của hắn đã hơi dạn ra, bên cạnh là đôi chân của muội muội. Cảnh tượng quen thuộc khiến nàng kích thích không chịu nổi, từ từ bò tới lột quần hắn ra. Khung thịt bật một cái vào mũi, nàng liền cầm lấy cho vào miệng bú mút, hắn ngồi trên thả lỏng tận hưởng sung sướng. Tiểu cô nương ăn một lúc chưa thấy tỷ tỷ lên liền thắc mắc. Tỷ tỷ, ngươi tìm thấy chưa? Sao lâu như vậy? Chu Trúc Vân bên dưới nuốt nước miếng cái ực xong trả lời. Tìm thấy rồi, nhưng tỷ còn thấy chiếc đũa khổng lồ khác nên đang xem xét một chút. Nam nghe nàng nói suýt nữa không nhịn được đè nàng xuống, còn tiểu nha đầu Trúc Thanh càng khó hiểu. Chiếc đũa khổng lồ. Để muội xuống xem thử, hai người hoảng hốt, hắn lập tức cản Trúc Thanh lại. Trúc Thanh đừng để ý, muội mau ăn đi, ăn xong tỷ phu sẽ dạy muội tu luyện, nha đầu lập tức bị đánh lạc hướng. Tỷ phu muốn dạy muội tu luyện sao? Đúng vậy, muội cần ăn no mới có sức tu luyện. Thế là tiểu cô nương không nghĩ nhiều quay lại ăn cơm, vừa ăn vừa hỏi. Là tu luyện giống với tỷ tỷ và tỷ phu trong phòng lúc trước sao? Khụ khụ. Không phải, cái đó hiện tại muội chưa thể tu luyện. Khoảng 15 phút sau, hắn trút tinh hoa vào miệng Chu Trúc Vân. Sau khi nuốt sạch sẽ nàng mới ngồi lên ghế, ta vẫn đang cầm côn thịt của hắn xốc lên xuống. A, à, tỷ tỷ, muội quên mất, chiếc đũa khổng lồ mà tỷ nói đâu rồi? Nàng trong lòng thầm nghĩ, nó đang trong tay ta chứ ở đâu? Ngoài mặt vui vẻ trả lời. Chiếc đũa này là của tỷ phu muội, huynh ấy cất rồi. Vậy sao? Tỷ phu, huynh cho muội xem thử được không? Nam trắng mắt Chu Trúc Vân một cái, xong quay sang Chu Trúc Thanh xoa đầu. Không nên a, à, nếu muốn đợi Trúc Thanh lớn ta sẽ cho muội xem. Chu Trúc Vân nghe vậy bóp mạnh côn thịt một cái. Ngươi còn dám đánh chủ ý muội muội ta? Hắn đắc ý liếc nàng. Còn không phải nàng khơi ra trước, còn tiểu cô nương Trúc Thanh thì chỉ ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt không khỏi có chút tiếc nuối. Nàng còn chưa từng thấy chiếc đũa khổng lồ là như thế nào đâu. Tỷ phu, ta ăn xong rồi, chúng ta mau đi tu luyện. Nam dở khóc dở cười. Được, vậy muội ra bên ngoài chơi một lát, đợi ta và tỷ tỷ muội ăn xong đã. Ừm, vậy hai người từ từ ăn. Sau khi tiểu nha đầu chạy ra ngoài, Chu Trúc Vân liền cởi quần ra, nhắm côn thịt hắn ngồi xuống, côn thịt đâm sâu một đường vào tận hoa tâm. A, à, sướng, giống như nỗi bức rứt được giải tỏa, nàng rên lên một tiếng. Sau đó bắt đầu nhún nhảy trên đùi hắn. Tiểu Nam, ưng, ngươi định dạy Trúc Thanh tu luyện thật sao? Hắn kéo chiếc áo bó của nàng ra, nắm lấy hai bầu sữa nhào nặng, đem một bên ngậm vào. Chục chục, đúng vậy, đợi nàng luyện hóa xong huyết mạch ta cũng sẽ dạy nàng tu luyện. Ưng, mút mạnh chút, vậy được rồi. Một lúc sau hai người cùng lên đỉnh. Chu Trúc Vân cuối cùng cũng được giải tỏa thỏa mãn nằm trong ngực hắn. Cảm thấy côn thịt hắn vẫn còn cứng liền liếc xéo một cái, xong đứng dậy. Tinh dịch vì thế mà cũng tràn ra. Nàng khẽ gắt. Dâm tặc. Bắn vào trong nhiều như vậy, không sợ ta có thai sao? Hắc hắc. Có càng tốt chứ sao? Không biết, ta mới 14 tuổi, còn chưa sẵn sàng làm mẹ đâu. Cái này không lo, con của ta không phải chỉ có một người mẹ. Vô sĩ. Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu nữ nhân? Thấy hắn không trả lời nàng sợ hắn nghĩ rằng mình không vui liền lên tiếng. Ngươi đừng để ý, dù ngươi có bao nhiêu nữ nhân ta cũng không giận đâu. Hắn buồn cười kéo nàng vào trong lòng. Ta biết Trúc Vân là tốt nhất, trong lòng chột dạ, thật ra hắn không nói gì là do hắn cũng không nhớ mà đang phải đếm lại. Bất quá hiện tại không cần, được rồi. Ngươi, nàng chưa nói xong hắn liền dùng tay chặn lại. Gì mà ngươi với ta, trước ta dạy nàng xưng hô thế nào? Chu Trúc Vân đỏ mặt. Phu quân, chàng ra ngoài với muội muội đi, thiếp muốn luyện hóa thứ kia, như vậy đã được chưa phu quân của thiếp? Hắn hôn nàng một ngụm. Hắc hắc. Như vậy mới đúng, nàng luyện hóa đi ta tiện tay giúp một chút. Nàng nghe hắn nói vậy liền ngồi xếp bằng trên giường, đem giọt máu nuốt vào nhắm mắt luyện hóa. Hắn cũng truyền nhẹ nhàng truyền hồn lực của mình vào cơ thể nàng, thấy bên dưới nàng vẫn chưa mặc quần vào liền tiện tay vuốt vuốt hai mép môi một chút mới rời đi.